Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11, Môn Lăng, Alpha, trời sinh một khối nam tính Omega đều theo không kịp mềm mại dáng người. Tú vai tiêm cốt, ngỗng đản mặt mắt to, thanh âm vĩnh viễn mang theo chưa biến thanh non mềm trung tính. Quả thực là vì giả nương mà sinh, vì giả nương mà chết, cho nên nhậm chức thứ nhất sư đoàn liên đội trưởng khi. Chủ yếu công tác chính là mặc nữ trang, à không, mặc nữ trang câu cá chấp pháp, vũ trụ 10 đại truyền thuyết chi 1, chỉ ăn hỗn loạn tinh vực, luôn có một chiếc chở đầy châu báu loại nhỏ phi thuyền xuất ẩn. Trên thuyền duy nhất hành khách là cái hắc tóc dài đại mỹ nhân. Nếu quả có tinh tế hải tặc xa vào sắc đẹp cùng tài bảo ý đồ tiếp cận nàng. Ngày thứ hai, vũ trụ trung liền sẽ xuất hiện rách tung tóe thuyền hải tặc. Bên trong không có người sống, bỏ mạng đồ thi thể tượng vắt khô nước khăn lông giống nhau vặn vẹo thành xoắn ốc trạng. Cho tới bây giờ, may mắn còn tồn tại hải tặc trông thấy xinh đẹp điểm muội tử đều theo bản năng sợ. Môn Lăng cứ như vậy nhiều lần lập hạ công lao. Thăng chức mau được giống như ngồi hỏa tiễn, trong tủ quần áo tân khoản Lolita dương váy, trên bàn trang điểm bóng mắt phấn nền dịch, thu nạp bên trong hộp nguyên bộ YSL son môi. Đều là hắn từng hướng đế quốc dâng lên trung thành chứng minh. Thất anh kiệt những người khác liên son thỏi cùng môi men đều phân không rõ ràng. Chỉ phải thán phục dâng ra đầu gối, ào ào cho đại lão đưa lên nữ trang. Nhưng mà Ngôn Lăng thiên phú không riêng gì xinh đẹp, trong 7 người cái thứ 3 đạt được Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương. Dị năng phần tử vặn vẹo càng là hiếm thấy S cấp năng lực. Đem hai tay tiếp xúc đến hết thảy phần tử nén chặt biến hình. Vô luận người sống, hoặc vật chết, bất quá bề ngoài lại mỹ, cũng giấu không lấn át được Alpha hiếu chiến tàn nhẫn bản tính. Ngôn Lăng mới từ Athena quân giáo tốt nghiệp liền tiến vào thứ nhất sư đoàn. Tính cách hung bạo, cùng thủ trưởng Kỳ Thiên Âm không có sai biệt, tinh lịch 3031 năm, Ngôn Lăng chuẩn tướng bị ám sát giả lấy phù nhiên hoa độc hại. Chúng độc gần chết, cứu giúp nửa tháng mới từ săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi ra. Lúc đó không có chứng cứ cho thấy lần này ám sát cùng Nana tinh người có liên quan. Nhưng phù nhiên hoa ở địa phương khác vô pháp đào tạo. Liên tục vì Nana tinh chân quý quốc bảo, Ngôn Lăng rời khỏi phòng bệnh hôm đó. Lập tức kiểm kê bộ hạ bình định Nana tinh, phù nhiên hoa triệt để diệt sạch, chỉ chưa hàng mẫu đặt ở đế quốc bảo tàng. Khổng lồ màu bạc chiến hạm dưới, biển lửa điên cuồng cắn nuốt hết thảy, đất khô cằn liên dã, thiếu niên lập cho sàn tàu nhìn chăm chú Nana tinh bề mặt. Hắn thân nồng màu lam kiểu nam nhẹ áo dài khố, tóc đen rời rạc buộc lên cúi trên vai đầu, như sóng người võ sĩ, dơ lên lãnh khốc miệt cười. Trở lại Rô Đô Tinh, Kỳ Thiên Âm ngăn cản chiếc phi hành taxi theo bệnh viện thẳng đến lễ đường. Nửa giờ đi xe trình bị ngắn lại đến 20 phút. Nàng không nhìn nguy hiểm theo trên xe nhảy xuống, sốt ruột xông vào lễ đường khi... Mới phát hiện hoàng tộc bọn thị vệ đều ngơ ngác đứng ở cửa. Giống như một lưu đáng thương bảo an. Rót đâu, Tề Sam thần thần bí bí chỉ vào xa xa hoa viên. Điện hạ cùng một cái Omega đi vào trong đó. Là cái rất xinh đẹp muội tử Nga, Kỳ Thiên Âm giận tái mặt. Đẩy ra người tường tiến lên. Đừng nói Omega, cái kia liên nữ nhân đều không là. Ngôn Lăng ngụy trang kỹ thuật có thể nói cao nhất. Nếu không có nàng rất quen thuộc người kia, vô luận như thế nào đều sẽ không đem nồng trang mỹ nhân cùng thanh tú thiếu niên liên tưởng đến một chỗ. Oanh, lời còn chưa dứt, quấn quýt lấy bạch sắc phi đằng hoa hành lang khung đỉnh bị toàn bộ vén bay. Quay cuồng đến một bên, máy bơm nước vỡ tan, mưa to theo mặt đất phóng lên cao tùy ý mưa to. Địch tập, bảo hộ điện hạ. Hoàng tộc thị vệ đội nhanh chóng phản ứng đi lại lượng ra hạt thương. Hướng nổ lớn phát ra địa phương bọc đánh. Các ngươi là S cấp dị năng giả sao? Không là lời nói liền cút xa một chút. Kỳ Thiên Âm ngăn đón ở tiền phương. Hướng về xa xa mơ hồ thân ảnh đi qua. Bọn thị vệ ào ào sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Không phải S cấp dị năng giả không thể tiếp cận. Có thể ngươi cũng không phải A. Tầm tã mưa to hạ. Môn lăng một kiện kiện dỡ rơi bộ mặt ngụy trang giả thề. Vốn định ở ái thần lễ mừng tìm cái tinh trùng thượng não võ tướng trở về đế đô. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới rồi. Thật không uổng công phí ta ẩn núp 2 năm mà ni, Broadwick sáo. Mặc 2 năm hoa váy cảm giác thế nào? Ngậm miệng, môn lăng thẹn quá thành giận bắt lấy hoa hành lang lan can. Cứng rắn tảng đá chớp mắt vặn vẹo gãy. Một khối cự thạch bị vung hướng Broad, lại ở giữa không trung bị không thể thị không khí vách tường trở hạ. Bay xéo đến bên cạnh trọng trọng rơi xuống đất. Môn lăng bước qua nước hoa vội vàng chạy tới. Xé rơi vướng bận làn váy. Lộ ra bên người chiến áo. Broad phía sau thong thả đi thong thả ra một cái khí chàng âm trầm tiểu cô nương. Không khách khí dắt nhị hoàng tử áo choàng đẩy tới một bên. Nàng quá mức nhỏ gầy. Thế cho nên đến khi hoàn toàn bị hoàng tử điện hạ thân cao che khuất. Thẳng đến tới gần, mới lộ ra kia căn dấu hiệu tính ngốc mao. Môn lăng bước chân chưa ngừng, cho rằng cầm tiểu hài tử làm lá chắn ta sẽ do dự. Các ngươi cùng chết đi, phản bội còn chưa tính, vì sao còn muốn trở về cùng đế quốc làm đối. Kỳ thiên âm rũ mắt nhìn bùn đất trũng mạt, non nớt thanh âm xuyên thấu mưa to. Phạm hạ trọng tội dị năng giả chỉ cần nguyện ý lấy. Thủ đô đế quốc hội võng mở một mặt, ám sát hoàng tộc lại không là đơn giản như vậy. Màn đêm hạ u ám lồng tụ, tầng mây gian điện thiểm lôi minh, nhưng trận này nhân công mưa to càng vì điểm xấu, môn lăng đã gần sát, đã có mãnh liệt nguy cơ cảm bao phủ toàn thân, theo bản năng nhảy hướng bên cạnh, một đạo thiểm điện dán mặt hắn chém xuống dưới, lôi điện dị năng giả, nguyên lai người nhận thức ta, hắn thoăn thoắt xoay người, đang làm khô cách biệt mặt đất đặt chân, ta đây tướng quân đâu? Trước thứ nhất tướng quân bị đế quốc võng mở một mặt sao? Bất quá bởi vì công lao rất cao đã bị hoàng đế chất vấn trung thành. Cuối cùng còn phái thích khách giết nàng. Đã này đế quốc là nàng thủ hộ, như vậy ở nàng chết sau, theo hoàng đế đến bình dân, đều không phối hưởng tụ nàng mang đến hòa bình. Tinh lịch 3050 năm, hoàng đế bệ hạ đem kỳ thiên âm từ tiền tuyến triệu hồi. An trí ở biên cảnh man hoang tinh khô phong cánh đồng tuyết. Nhưng mà một tuần sau đêm khuya, nàng khác thường một mình rời khỏi trú. Hừng đông khi thi thể ở tuyết sơn sông ngầm hạ du bị người phát hiện. Sông ngầm chảy xuống quá nước lạnh ở linh độ trở xuống. Bởi vì khuyết thiếu ngưng kết hạch mà bảo trì trạng thái dịch. Tiếp xúc một chút vật chất sẽ lập tức kết băng. Cho nên kỳ thiên âm bị phát hiện khi... Cả người phong ở nửa trong suốt khối băng trong, cuộn mình nhắm lại ánh mắt, khối băng giống như thủy tinh quan, đem nàng khi còn sống an tường phong tồn, chiếc quế thất anh kiệt chinh phục nửa vũ trụ, được đến hồi báo cũng là chủ soái lạnh như băng thi thể. Còn có, ngoài ý muốn bỏ mình, này ai cũng thuyết phục không được kết luận. Này là bọn họ vì này phấn đấu nửa đời đế quốc. Kỳ thiên âm chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi chính mắt thấy nàng bị người giết chết, không có lại như thế nào. Môn lăng đáy mắt tràn ngập oán hận vết máu, ta tướng quân công cao chấn chủ lại chết không minh bạch. Có động cơ, có kết quả, quá trình còn trọng yếu sao? Nhất định là đế quốc thích khách trọng thương nàng cũng đem chết Chimani khô phong cánh đồng. Tuyết nhiệt độ không khí hàng năm ở dưới 0-40 độ. Sơn cốc gian sông ngầm như vậy lãnh. Tướng quân trước khi chết nhất định rất khổ sở, kỳ thiên âm thở dài, trong lịch sử quá khen thứ nhất tướng quân nhiều như vậy. Chẳng sợ gặp nghi kỵ, hơn phân nửa cũng là mạnh mẽ giải ngũ sau thanh nhàn vượt qua cuộc sống còn lại. Bệ hạ không có giết chết của nàng tất yếu, nhưng nàng dù sao không ở trên đời. Hoàng đế không cho phép nàng an độ cuộc sống còn lại. Môn lăng trong não bị cố chấp tín niệm chiếm cứ 5 năm. Vô pháp trừ tận gốc, chỉ có đảo điên đế quốc vốn không nên được hưởng hòa bình. Hoặc là ở điên cuồng trên đường triệt để diệt vong, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không chết đâu. Kỳ thiên âm ngữ khí thành khẩn, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ khuyên giải an ủi. Tiểu chó săn, nhìn ta không có chết, phi thường xa lạ người, phi thường quen thuộc xưng hô, kiếp này còn sẽ có người như vậy gọi hắn sao? Ngươi, Môn Lăng Cách mờ mịt mưa to cùng nàng đối diện. Tâm thần đột nhiên hoảng hốt, giây tiếp theo, hoảng hốt biến thành khắc nghiệt cười nhạo. Ha ha ha ha, muốn dùng phương thức này dao động ta. Phế xài Omega ngực phẳng còn lùn cái. Ta tướng quân chém chân đều so ngươi cao. Mẹ, đồ danh con, Kỳ Thiên Âm bị chọc trúng tử huyệt. Nửa rũ mắt chớp mắt lợi hại trợn to. Rót, không muốn cho người khác tới gần nơi này. Ta muốn hảo hảo chỉnh đốn gia phong, tuân mệnh tương đương, hoàng tử điện hạ lĩnh ngộ cái gì? Một quyển áo choàng thuận gió phiêu ra mấy chục mễ. Không khí vách tường khuếch tán mở ra, ngăn cản bọn thị vệ tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nơi này phải đổi thành cường điện từ trường. Từ từ, ướt át không khí trở nên cay độc. Khủng bố điện lưu như ngân xà dạo chơi. Còn quản cái gì điệu thấp che giấu tung tích. Hôm nay nếu không đem này đồ danh con ngày đến khóc lớn. Nàng liền bạch bị hắn kêu nhiều năm như vậy tướng quân. Kỳ Thiên Âm tay trái năm ngón tay mở ra. Trên mặt cỏ một đoạn kim loại vòi nước nổi không dựng lên. Hướng nàng bay tới, mặt ngoài sáng lên tinh thuần ngân màu lam, càng ngày càng chói mắt, tràn ngập cường điện lưu kim loại quản bản thể bắt đầu mơ hồ. Ngoại hình lại dần dần biến thành một chi màu bạc trường mâu. Trong truyền thuyết chủ thần trụ thì bổ thiên liệt siêu cấp tia chớp. Giờ phút này một lần nữa hàng thế, làm vũ khí thật sự quá mức xinh đẹp. Lại quá mức hung tàn, lôi điện trường mâu, Môn Lăng kinh ngạc nhìn nó, hàng tỷ vôn điện cao thế lưu hội tụ ở kim loại vật thượng. Chẳng sợ một căn thanh sắt đều có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Hắn tướng quân năm đó kinh diễm một ném, trực tiếp xuyên thấu địch nhân chiến hạm, nhưng vì sao sẽ bị một cái Omega dùng đến? Tiểu chó săn, nhưng ta nhìn xem mấy năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu, Kỳ Thiên Âm hung hăng ném trường mâu. Không tốt, Môn Lăng hoàn hồn, lôi điện trường mâu đã lấy tứ bội vận tốc âm thanh phá không mà đến. Hắn dị năng chỉ có thể vặn vẹo phân tử, lôi điện cũng là một loại hạt cơ bản, vô pháp lại bị nén chặt, cũng may ngang nhau cấp dị năng giả có thể lẫn nhau triệt tiêu ảnh hưởng. Môn Lăng hai tay ở trước ngực vén, chuẩn bị ngạnh sinh sinh để hạ công kích. A a a, bạo đi điện lưu ở hắn huyết nhục cốt cách gian lẻn xé rách. Ướt sũng tóc dài hướng thiên nổ khởi, toàn thân khí lực theo dưới chân sói mòn, nhưng không cách nào phản kháng. Môn Lăng thống khổ nhắm mắt lại, sẽ như vậy chết mất sao? 1m4 Kỳ Thiên Âm đứng ở trước mặt hắn. Trường mâu thượng dây dưa điện lưu nhất thời tiêu tán, bởi vì điện áp quá cao, kim loại quản bản thể đều ở từ trường trung phân giải hầu như không còn. Hô, hô, Môn Lăng khó có thể tự giữ quỳ xuống đến. Thân thể thoát lực trước nghiêng, cái trán để ở trái tim của nàng chỗ, hoài niệm đến nức nở, tướng quân ngực vẫn như cũ giống như trước đây bằng phẳng ấm áp a. Là nàng, tuyệt đối là nàng. Không có người hội gọi hắn tiểu chó săn, không ai có thể ném chủ thần siêu cấp tia chớp, mấy năm nay quá rất gian nan đi. Kỳ Thiên Âm coi như ôn nhu vuốt ve tiểu chó săn đỉnh đầu. Môn Lăng run run nâng tay, toàn ôm lấy nàng giữa lưng, phản bội về sau cá nhân tài khoản đã bị đông lại. Trốn đông trốn tây lại không có thu vào, hoàn hảo tướng quân trước kia để lại tư nhân tài sản. Dùng bên trong tiền miễn cưỡng có thể sinh hoạt ngươi. Nói, cái gì, sao, Kỳ Thiên Âm trên người đột nhiên toát ra dày đặc lãnh khí. Ta kia 8 vị đếm tích tụ, là ngươi tiêu hết, tác giả có chuyện muốn nói. Ta đã thấy tối thành công giả nương, là dưới lầu một cái lưu là quất mèo nên mèo bụng cùng mông nặng trịch. Đầu nho nhỏ. Ta một lần cho rằng mang thai cho nên thêm vào cho hắn uy điểm thịt sau này thời tiết càng ngày càng ấm áp, mèo nhóm ảo ảo tiến vào tư xuân kỳ hắn đến thảo thực khi. Không tàng trụ bột phát đàn đàn, nhưng Môn Lăng tàng thật sự thành công. Hết chương.